Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 291 Phá Cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một nhóm người, Tiêu Vân Hải nhíu mày suy nghĩ một chút lập tức liền minh bạch lại đây. Này nhóm người khẳng định là Hạ Thừa Phong phái đi, hiện tại ảnh chụp liền tương đương với Hạ Thừa Phong ghi âm, Hạ Thừa Phong là tuyệt đối sẽ không yên tâm ảnh chụp còn ở Dư Hồng trong tay. Hắn lo lắng vạn nhất Dư Hồng thật sự không mang tất cả đem ảnh chụp giải rác đi ra ngoài, như vậy chẳng những Trương Hân Di xong rồi, ngay cả hắn Hạ Thừa Phong cũng muốn đã chịu liên lụy tinh lộ tẫn hủy. Nếu chính mình là Hạ Thừa Phong, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Sư huynh, ngươi xác định đồ vật toàn bộ đều tới tay sao? Mông Phóng nói, không xác định, cho nên chúng ta được đến đồ vật lúc sau, lại đi một chuyến Dư Hồng ra, hù dọa nàng một phen, sau đó ở trong nhà nàng trộm thả mini vô tuyến ghi hình nghi cùng máy nghe trộm, lão Cao cùng lão Tống đang ở nơi đó giám thị. Ta trước đem mấy thứ này cho ngươi đưa qua đi, Tiêu Vân Hải nói, hảo, sư huynh cảm ơn các ngươi, chờ sự tình làm xong, ta làm Trương tỷ cho các ngươi phong cái đại hồng bao, ha ha ha. Tiêu Vân Hải treo di động, đối vẻ mặt vui mừng ba người búng tay một cái, nói. Sự tình giải quyết, ra, Vân Hải, ngươi thật là quá tuyệt vời. Triệu Uyển Tình lập tức ôm lấy Tiêu Vân Hải, ở trên mặt hắn dùng sức hôn một cái. Trương Hân Di kích động rơi lệ đầy mặt bụng mặt dựa vào Trương Ái Mai trong lòng ngực ô ô ô khóc giống không ngừng. Trương Ái Mai một bên an ủi nàng, một bên kính nể nhìn phía Tiêu Vân Hải thầm nghĩ trong lòng. Triệu đại tiểu thư vị này bạn trai thật là lợi hại nha, bất động thanh sắc gian liền đem sở hữu sự tình cấp xong xuôi. Tiêu Vân Hải nói, Trương tỷ trước đừng kích động, đồ vật toàn không được đầy đủ vẫn là hai nói đâu. Vạn nhất cái này Dư Hồng trộm tàng nổi lên cái gì sao lưu, vậy phiền toái. Trương Hân Di vừa nghe, bất chấp lau đi trên mặt nước mắt kinh hoàng nói. Kia làm sao bây giờ? Tiêu Vân Hải cười nói, yên tâm đi, có chuyên gia ở nơi đó nhìn chằm chằm, khẳng định không thành vấn đề. Bất quá Trương tỷ chúng ta thân tỷ đệ minh tính sổ. Hôm nay buổi tối tổng cộng đi 3 người, bọn họ thuê kim nhưng không thấp, mỗi người ít nhất 50 vạn, này tiền ngươi yêu cầu chính mình phó. Ngươi hiện tại không có tiền không quan trọng, chờ chúng ta chân hoàn chuyện bá ra lúc sau, phòng chừng ngươi liền sẽ hỏa rối tinh rối mù, đến lúc đó lại cấp cũng không chậm. Trương Hân Di gật gật đầu, cảm kích nói, ta sẽ, đừng nói 50 vạn, chính là 500 vạn ta cũng nguyện ý phó. Một lát sau, Mông Phóng mang theo một cái USB đã trở lại. Tiêu Vân Hải cầm nó hỏi. Sư huynh, liền như vậy một cái đồ vật, Mông Phóng nói, không sai, kia nhóm người đem đồ vật download sau, liền đem Dư Hồng máy tính làm hỏng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đem USB giao cho Triệu Uyển Tình, nói. Các ngươi đi lên nhìn xem đi, xác định sau trực tiếp đem USB hủy diệt. Như vậy nhất bảo hiểm, Triệu Uyển Tình nói, ta đã biết, Trương tỷ, Mai tỷ cùng ta tới. Ba người lên lầu sau Tiêu Vân Hải cấp Mông Phóng đổ một chén nước nói. Sư huynh, ngươi cảm thấy Dư Hồng nơi đó có thể hay không còn có? Mông Phóng nghĩ nghĩ, nói, hẳn là sẽ không lại có. Lúc ấy, trượng phu của nàng bị này nhóm người đánh vựng trên mặt đất, hai tử cũng bị bọn họ bóp cổ, hơi kém hoãn bất quá khí tới. Nếu là ta nói, phòng chừng đều chịu không nổi, càng đừng nói cái này Dư Hồng. Tiêu Vân Hải nói, này nhóm người cũng quá độc ác đi. Bất quá, ngươi nói nàng vì cái gì không báo nguy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Phóng vừa nghe cũng rất là nghi hoặc nói, đúng rồi, người bình thường gặp được loại chuyện này, đã sớm nên báo nguy. Chẳng lẽ nói trong nhà nàng có cái gì lý do khó nói? Tiêu Vân Hải suy nghĩ một chút lại là nghĩ như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận liền nói. Tính, mặc kệ nàng, chỉ cần nàng trong tay không đồ vật là được. Lúc này, Triệu Uyển Tình ba người cao hứng từ trên lầu đi xuống tới. Mông sư huynh thật là phiền toái các ngươi, Triệu Uyển Tình đối Mông Phóng nói. Mông Phóng lắc đầu, nói, này không tính cái gì, Trương Hân Di cảm kích nói, vị này đại ca cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi, chỉ sợ ta đời này liền xong rồi. Nói, Trương Hân Di lại khóc lên, Mông Phóng nơi nào gặp được quá loại chuyện này, có chút không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân Hải di động đột nhiên vang lên, mở ra vừa thấy, lại là Hạ Thừa Phong điện thoại. Tiêu Vân Hải vội vàng, hư, một tiếng, làm Trương Hân Di chạy nhanh ngừng nước mắt. Sau đó chính mình tắc nằm ở trên sofa ấn xuống tiếp nghe kiện giả bộ một bộ mộng đẹp đã chịu quấy dày bộ dáng, hùng hùng hồ hồ nói. Hạ Thừa Phong, ngươi mẹ nó có phải hay không có bệnh? Này đều vài giờ, ngươi còn hướng ta nơi này gọi điện thoại. Nói xong, còn cố ý đánh ngáp một cái. Cái gì, đánh rắm, Hạ Thừa Phong, ngươi thiếu cho ta trang sói đôi to. Còn bị người cấp cướp, Ngươi bậy bạ cái gì nha? Tưởng võ hiệp tiểu thuyết đâu? Ngươi thiếu cho ta xả con bê, lão tử không công phu nghe ngươi biên chuyện xưa. Gì, ngươi ý tứ có phải hay không nói đồ vật đã không ở ngươi trong tay? Ta đây còn cùng ngươi làm cái gì giao dịch? Ta nói cho ngươi, Hạ Thừa Phong, liền tính là Lương Sơn hảo hán đem đồ vật cho ta cướp đi, ngươi cũng đến cho ta phụ trách đến cùng. Dù sao mặc kệ thế nào, chỉ cần làm ta ở bên ngoài nhìn đến một chương chương tỷ ảnh chụp ta liền sẽ đem ngươi ghi âm giải rác đến trên mạng, ngươi hiểu chưa? Lão tử chính là uy hiếp ngươi thế nào? Còn có, về sau đừng con mẹ nó rạng sáng cho ta gọi điện thoại. Cúi chào, Tiêu Vân Hải cắt đứt điện thoại, cười ha ha, nói. Tiểu Dạng Nhi cùng ta tú chỉ số thông minh, lão tử một giây đùa chết ngươi. Triệu Huyền Tình chỉ vào Tiêu Vân Hải, giờ khóc giờ cười nói. Ta thật phục ngươi, Hạ Thừa Phong chọc tới ngươi, xem như hắn đổ tám đời móc. Ngươi này nội tâm cũng quá nhiều, chỉ sợ hiện tại Hạ Thừa Phong chính mình đều đầu óc choáng váng. Trương Ái Mai cùng Trương Hân Di cũng là kính nể nhìn hắn. Tiêu Vân Hải chỉ đầu mình, đắc ý nói. Lão bà, này không gọi nội tâm, cái này kêu chỉ số thông minh, hiểu hay không? Triệu Huyền Tình cười nói. Hành, ngươi lợi hại. Trương tỷ, Mai tỷ này đều mau tam điểm, hôm nay buổi tối cũng đừng đi rồi, ở chỗ này trụ hạ đi. Mông sư huynh, ngươi cũng ở chỗ này đi. Mông Phóng lắc đầu, nói. Ta muốn đi tìm lão Cao cùng lão Tống, bọn họ hai cái còn ở nơi đó theo dõi đâu. Ta chính mình trở về nghỉ ngơi không thích hợp. Trương Hân Di nói, Mạnh đại ca ta thật là không biết nên nói cái gì hảo. Chờ ta về sau kiếm lời, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp các ngươi ba vị. Mông Phóng xua xua tay, nói. Đều là bằng hữu, không cần phải như thế. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trở về. Mông Phóng đi rồi, Tiêu Vân Hải duỗi người, đối ba người nói. Hảo, sự tình đều giải quyết, đại gia có thể hảo hảo ngủ một giấc. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói. Trương tỷ, Mai tỷ các ngươi đi theo ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hân Di lại lần nữa hướng Tiêu Vân Hải cảm tạ một phen, liền cùng Triệu Huyền Tình cùng đi nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ Tiêu Vân Hải nhận được Mông Phóng điện thoại. Bọn họ rốt cuộc xác nhận Dư Hồng nơi đó xác thật không có sao lưu, mà đêm qua nàng sở dĩ không có báo nguy, lại là bởi vì cái kia nam tử căn bản là không phải hắn trượng phu. Tiêu Vân Hải nghe xong rất là vô ngữ, ở hài tử trước mặt làm âm ải thì y hát này Dư Hồng cũng coi như đủ có thể. Nhất xui xẻo muốn thuộc Hạ Thừa Phong, hiện tại Dư Hồng trong tay ảnh chụp đều bị Tiêu Vân Hải làm hỏng, hắn đỉnh đầu thượng căn bản là không có bất cứ thứ gì có thể cùng Tiêu Vân Hải cò kè mặc cả. Một ngày thời gian, hắn ước chừng cấp Tiêu Vân Hải đánh 8 điện thoại, cái này làm cho Tiêu Vân Hải không thắng này phiền, trực tiếp đem hắn kéo vào sổ đen, Hạ Thừa Phong lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Ai, bím tóc bị Tiêu Vân Hải bắt lấy, xác thật là đủ Hạ Thừa Phong chịu. Cùng chi tương phản chính là Trương Hân Di, đè ở nàng trong lòng suốt 7 năm đại thạch đầu lập tức biến mất làm nàng cả người nhẹ nhàng tự tại, thậm chí ngay cả hô hấp đều thông thuận không ít. Trương Hân Di đối Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình có thể nói là không lời nào có thể diễn tả được. Nàng ngày hôm sau liền tìm đến hãn hải điện ảnh truyền thông công ty quản lý bộ chủ động yêu cầu kéo dài ký hợp đồng thời gian, làm quản lý bộ chủ nhiệm rất là buồn bực. Giống nhau minh tinh đều hy vọng càng ngắn càng tốt mà vị này Trương Hân Di lại trái ngược. Bất quá, hắn biết này đối công ty tới nói là một chuyện tốt cho nên đem Trương Hân Di quản lý ước kéo dài tới rồi 10 năm. Triệu Huyền Tình biết sau, nói cho nàng không cần phải như thế. Trương Hân Di lắc đầu, nói, ta hiện tại cái gì đều không có chỉ có thể dùng như vậy phương thức hướng các ngươi biểu đạt ta cảm kích chi tình. Nói nữa ta tin tưởng chỉ cần có ngươi cùng Tiêu Tiên Sinh ở, hãn hải sớm muộn gì sẽ trở thành toàn hoa hạ nhất bổng giải trí công ty. Đến lúc đó, ta chính là nguyên lão. Nhìn Trương Hân Di kiên định ánh mắt Triệu Huyền Tình gắt gao ôm nàng, nói. Trương tỷ, ngươi yên tâm, hãn hải là sẽ không làm ngươi thất vọng. Khiến cho chúng ta cùng nhau cố lên đi. Ngày hôm sau buổi tối 8 giờ Tam Quốc diễn nghĩa ở Trung ương đài truyền hình một bộ phát sóng, đầu bá tối cao rating đạt tới 13, danh tiếng càng là bạo lều, cái này làm cho Hồng Thiên Trù cao hứng miệng đều khép không được. Hắn đem ở tại Yến Kinh Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân, Tiêu Vân Hải đám người tất cả đều triệu tập lên, đi ra ngoài hào hào mà chúc mừng một phen, cuối cùng vẫn là Tiêu Vân Hải đem hắn cấp bối trở về. Ngày hôm sau, rating lại sáng tạo cao, đạt tới 14. Ngày thứ ba Tiêu Vân Hải đóng vai Lữ Bố rốt cuộc kinh diễm bộc lộ quan điểm. Một hồi tam anh chiến Lữ Bố, đánh chính là xuất sắc ngoạn mục. Tiêu Vân Hải bằng vào tự thân không tồi công phu, ở ngựa xích thố thượng du nhận có thừa làm các loại động tác trong tay phương thiên họa kích giống như một cái thương long túng hoành phi vũ, cứ việc cuối cùng bại với Liêu Bị tam huynh đệ tay, nhưng hắn kia tam quốc đệ nhất cao thủ phong phạm lại cho người xem để lại khắc sâu ấn tượng, rating trực tiếp đột phá tới rồi 18. Tiêu Vân Hải hoàn mỹ biểu hiện làm hắn các fan kinh hỉ không thôi, sôi nổi ở hắn trang chủ thượng phát biểu bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoàng, ngươi diễn Lữ Bố có thể không tốt như vậy sao? Ta đều hận không dậy nổi hắn tới. Là nha, nguyên bản ở đọc Tam Quốc khi, rất chán ghét hắn. Nhưng Vân Hoàng đóng vai cái này Lữ Bố lại cho người ta cảm giác quá có anh hùng khí khách. Cái loại này coi thiên hạ cao thủ như không có gì khí thế, thật sự làm nhân tâm triều mênh mông, nhiệt huyết sôi trào. Cái gì là thiên hạ đệ nhất cao thủ? Đây là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đại tông sư đại sư huynh, bộ bộ kinh tâm từ A-ca, hơn nữa này bộ tam quốc bên trong Lữ Bố, mỗi người vật đều bị Vân Hoàng diễn sinh động như thật, thật sự là quá tuyệt vời. Vân Hoàng, ngươi thật tài tình, ta quả thực yêu ngươi muốn chết. Vân Hoàng, cố lên, chờ mong ngươi chân hoàn chuyện đồng dạng xuất sắc. Mấy ngày kế tiếp tam quốc diễn nghĩa rating vẫn luôn ở 14, đến 16 chi gian bồi hồi, trước sau vô pháp lại làm đột phá. Trong nháy mắt nửa tháng thời gian trôi qua. Tiêu Vân Hải chân hoàn chuyện hậu kỳ công tác rốt cuộc tại đây thiên toàn bộ hoàn thành. Nhìn chính mình này bộ tâm huyết chi tác, Tiêu Vân Hải trong lòng tràn ngập kích động, kiêu ngạo cùng tự hào, cảm giác giống như là thấy được chính mình hài tử sinh ra giống nhau. Trưa hôm đó, Tiêu Vân Hải liền cấp Triệu Minh Sinh đi điện thoại. Thúc thúc, chân hoàn chuyện đã làm ra tới, chúng ta có thể giao cho điện ảnh bộ đi xét duyệt. Lệnh Tiêu Vân Hải cảm thấy ngoài ý muốn chính là Triệu Minh Sinh nghe thấy cái này tin tức cũng không có biểu hiện đặc biệt cao hứng, nói. Kia chúng ta lập tức qua đi đi, có thể mau một ngày là một ngày. Tiêu Vân Hải nghe được Triệu Minh Sinh nói, mày nhăn lại, hỏi. Thúc thúc, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Triệu Minh Sinh cũng không có muốn gạt Tiêu Vân Hải ý tứ, nói. Không sai, chúng ta sở lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, Điền Kỳ Thượng ra tay. Chúng ta công ty sắp tới xét duyệt điện ảnh kịch đều bị kéo dài tới một tháng, ta sợ chân hoàn chuyện cũng sẽ là kết quả này. Tiêu Vân Hải nói, này thật không có cái gì. Cho dù chân hoàn chuyện trước tiên xét duyệt thông qua, ta cũng không nghĩ cùng tam quốc diễn nghĩa đánh đối đài. Thua, chúng ta lỗ sạch vốn, thắng, bộ văn hóa bên kia mặt mũi thượng sẽ khó coi. Triệu Minh Sinh tán dương nói, ngươi nói không sai, chỉ là như vậy đi xuống, đối chúng ta hãn hải tài chính thu hồi sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Vân Hải suy xét một phen, nói, thúc thúc như vậy đi, ta gấp Lương Hồ gọi điện thoại, làm hắn tới một chuyến Yến Kinh. Chúng ta thỉnh phụ thân hắn Lương Thiên Thu phó bộ trưởng ăn bữa cơm, hỏi một chút tình huống. Rốt cuộc chúng ta không phải thể chế nội người, đối bên trong quy tắc cũng không rõ ràng. Triệu Minh Sinh cao hứng mà nói. Vậy thật tốt quá, Tiêu Vân Hải nói. Thúc thúc, chúng ta vẫn là trước đem chân hoàn chuyện cầm đi xét duyệt đi, sớm một ngày tính một ngày. Triệu Minh Sinh ừ một tiếng, nói. Hành, ngươi tới công ty đi, ta chờ ngươi. Một giờ sau, hai người cùng nhau đi tới điện ảnh cục. Bên trong nhân viên công tác thái độ nhưng thật ra thực không tồi, hiệu suất cũng rất cao, không lớn một lát sau, liền xong xuôi sở hữu thủ tục. Tiêu Vân Hải nói, xin hỏi chúng ta này bộ chân hoàn chuyện khi nào có thể thông qua nha? Cái kia nhân viên công tác hơi hơi mỉm cười, nói. Ấn quy định là một tháng trong vòng, cụ thể bao lâu thời gian ta cũng nói không chừng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, lễ phép nói. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Minh Sinh nhìn nhau, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Vừa đến cửa, Tiêu Vân Hải lỗ tai vừa động, nghe được vị kia nhân viên công tác đối người bên cạnh nhẹ giọng nói. Vừa mới vị này chính là Vân Hoàng đi, hắn chính là ta thần tượng nha. Đáng tiếc, hắn lại cùng hãn hải điện ảnh đầu tư công ty hợp tác. Ai, xem ra chân hoàn chuyện chỉ có thể chờ đến một tháng về sau mới có thể bá ra. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, thân mình dừng một chút nhưng lại là cái gì cũng chưa nói, liền cùng Triệu Minh Sinh rời đi. Mới ra cửa, hai người liền nghênh diện đụng phải một vị hơn 40 tuổi khí vũ bất phàm trung niên nhân. Triệu Minh Sinh nhìn đến người tới, chạy nhanh vươn tay tới, nói. Tiêu Cục trưởng, ngươi hảo, người này đúng là lúc trước cùng các công ty lớn lão tổng cùng nhau xử lý tam quốc diễn nghĩa ma túy án vị kia phó cục trưởng Tiêu Viễn Dương. Cách Trương.